Đại lão huyền học livestream bốc gạch. Chương 37, chương 37. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạn cùng phòng khác cũng lên tiếng. Nấm mèo nhiều thế này, chắc đến bệnh viện cũng phải tốn một khoản không nhỏ đấy. Cậu còn tiền không? Hay trước hết thử xuống phòng y tế trường xem sao? Lời nhắc nhở đó như một tia sét giáng xuống đầu Triệu Song. Đôi mắt cô ta trừng lớn, rồi lập tức vứt gương xuống, xoay người chạy như điên ra khỏi phòng. Này, cậu định đi đâu thế? Khoan đã, cậu còn mặc đồ ngủ mà. Tiếng hô phía sau không thể ngăn Triệu Song lại. Cô ta chạy đến ký túc xá của Lê Kiến Mộc, nhưng đáng tiếc, người cô ta muốn tìm không có ở đó. 6 giờ sáng, Lê Kiến Mộc nhận được cuộc gọi từ kỹ sư Vương. Tìm được Lưu Thiết Đản rồi. Lưu Thiết Đản chính là con trai của quả phụ họ Lưu, người mà cô từng gặp trên công trường. Một người mẹ chờ đợi mấy chục năm không thể gặp con trai. Giờ chỉ trong 2 ngày đã có tin tức. Ông chủ Trần của công trường đã cho xe đến đón cô. Khi xe dừng lại, đã là gần 9 giờ sáng. Xuống xe, Lê Kiến Mộc liếc mắt đã thấy một đám người đứng đợi ngay lối vào công trường. 3 người dẫn đầu, ngoài kỹ sư Vương, còn có một người đàn ông trung niên mặc âu phục dày da, bụng phệ, và một người đội mũ bảo hộ công trình. Thấy cô đến, kỹ sư Vương nhanh chóng giới thiệu. Lê Đại Sư, đây là ông chủ Trần của công trường. Còn vị này là... Lời còn chưa dứt, ánh mắt Lê Kiến Mộc đã dừng lại trên người đàn ông mặc âu phục. Chậm rãi lên tiếng, Lưu Thiết Đản. Không khí chợt ngưng động. Người đàn ông mặc âu phục giật nhẹ khóe miệng, nhanh chóng sửa lời. Chào Lê Đại Sư, tôi là Lưu Thủy Sinh. Lê Kiến Mộc không bắt tay, chỉ lạnh nhạt gật đầu, quay người đi vào trong công trường. Đi theo tôi. Lưu Thủy Sinh không tỏ ra khó chịu, chỉ thong thả thu tay về, rồi quay sang kỹ sư Vương cùng ông chủ Trần. Lịch sự nói, tôi vào trước với Lê Đại Sư, các vị cứ ở ngoài chờ. Mọi người đương nhiên muốn vào xem, nhưng thấy thái độ ông ta kiên quyết, họ đành ngượng ngùng gật đầu. Đứng lại, công trường vẫn chưa chính thức khởi công, bên trong không một bóng người, đồ đạc lộn xộn, bầu không khí giữa ban ngày lại có phần âm u, lạnh lẽo. Lưu Thủy Sinh đi rất chậm, ánh mắt lướt qua từng góc nhỏ, thấp giọng nói, hồi bé, ở đây có một cây hòe già rất to, tôi và bọn trẻ trong làng hay trèo lên hái quả chơi. Đi được một đoạn, ông ta lại chỉ tay. Vị trí này trước đây là chỗ để củi nhà ông bác hai tôi. Tôi còn nhớ năm mười mấy tuổi, tôi nghịch dại đốt cháy đống củi của ông ấy. Vì chuyện đó mà ông ấy hận tôi suốt bao năm. Không biết giờ đã tha thứ chưa? Rồi ánh mắt ông ta dừng lại tại một vị trí, giọng mang theo chút hoài niệm. Nơi này định xây đài phun nước đúng không? Thực ra trước đây cũng là một hồ nước nhỏ, nhưng sau này nước cạn dần. Lê Kiến Mộc vẫn im lặng lắng nghe, đến khi Lưu Thủy Sinh nhắc tới hồ nước, cô mới lạnh nhạt tiếp lời. Sau khi ông đi được 5 năm, hồ nước này đã hoàn toàn khô cạn. Lưu Thủy Sinh hơi giật mình, theo bản năng hỏi, sao cô biết? Nhưng khi ông ta vừa quay đầu, ánh mắt Lê Kiến Mộc đã nhìn thẳng vào ông ta, tối tăm như một vực sâu không đáy. Bởi vì năm ấy, mẹ ông đã ngã chết ở chính mương nước khô cạn đó. Lưu Thủy Sinh lập tức cứng đờ. Lê Kiến Mộc hừ nhẹ một tiếng, bước tiếp, quả phụ họ Lưu đúng là chết ở con mương này, nhưng hồn phách không mắc kẹt nơi đó mà vẫn quanh quẩn trong nhà. Lưu Thủy Sinh đi phía sau, nét mặt trầm xuống, như đang cố gắng điều chỉnh cảm xúc. Ông ta hít sâu một hơi rồi nhanh chóng đuổi theo. Đại sư, tôi có thể nói chuyện với mẹ tôi không? Mọi người bảo hôm đó cô thấy bà ấy. Mẹ tôi, ngoài dặn cô tìm tôi, còn nói gì nữa không? Lê Kiến Mộc nghiêng đầu nhìn ông ta, giọng thản nhiên, vậy còn ông, tại sao suốt từng ấy năm không trở về? Lưu Thủy Sinh im lặng hồi lâu, sau cùng thấp giọng, tôi có lý do bất đắc dĩ. Lê Kiến Mộc liếc qua bóng dâm đổ dài phía trước, giọng chợt nghiêm túc, lý do gì cũng không thể biện minh. Mẹ ông đợi ông nhiều năm như vậy, ngay cả khi chết cũng chưa từng buông bỏ chấp niệm. Ông phải cho bà ấy một lời giải thích rõ ràng. Lưu Thủy Sinh không đáp, ông ta siết chặt tay, dùng sức lau mặt, cố gắng đè nén những cảm xúc dồn nén bấy lâu. Sự nhã nhặn vốn có đã biến mất, chỉ còn lại nỗi day dứt và khổ sở. Không giấu gì cô, ban đầu tôi thật sự không thể về. Nhưng sau khi biết mẹ mất, tôi lại không dám quay lại. Ông ta cúi đầu thở dài. Năm ấy, Lưu Thủy Sinh còn trẻ, máu liều nhiều hơn não. Ông ta một thân một mình lang bạt ra ngoài, liều lĩnh kiếm tiền ở phương Nam. Ban đầu khổ cực, nhưng chẳng bao lâu đã dựa vào sự lanh lợi mà kiếm được khoản tiền đầu tiên. Số tiền ấy lớn đến mức có thể bằng cả năm trời chật vật ở quê. Lưu Thủy Sinh bành trướng, cảm thấy kiếm tiền dễ dàng, càng cảm thấy bản thân tài giỏi. Thế là càng chơi càng lớn. Khi đó, phương Nam là vùng đất của những kẻ làm ăn liều lĩnh. Người tốt, kẻ xấu lẫn lộn, mà kẻ tàn nhẫn hay kẻ giỏi giang đều không thiếu. Ông ta tay trắng lập nghiệp, đắc tội không ít người, cũng từng làm sai chuyện. Đỉnh điểm là lần sơ ý đánh người ta suýt mất mạng. Cuối cùng bị tống vào tù. Bản án 6 năm đã cuốn trôi tất cả những gì ông ta từng có. Ngồi tù là một nỗi ô nhục. Nếu kiếm tiền khiến gia tộc hãnh diện, thì tù tội chỉ khiến cả họ bị người ta cười chê. Thế nên, ngay cả khi ra tù, Lưu Thủy Sinh cũng không dám quay về. Ông ta không muốn mẹ già phải chịu đựng lời ra tiếng vào vì mình. Lúc đó, ông ta gọi điện về, chỉ định báo bình an. Viện ngớ chưa thể về quê. Ông ta nghĩ, chờ đến khi ổn định, kiếm lại được tiền, nhất định sẽ vinh quang trở về. Nhưng không ngờ, người bắt máy lại là trưởng thôn. Ông ấy nói cho ông ta biết, mẹ đã mất. Lê Kiến Mộc lạnh nhạt hỏi, biết mẹ mất rồi, sao vẫn không về? Cô để ý thấy bóng đen phía dưới mái dâm bắt đầu rung động, như sắp không thể giữ được hình dáng nữa. Lưu Thủy Sinh cúi đầu, chậm rãi nói, lúc ấy, tôi không có tiền, toàn bộ số tiền kiếm được trước đây đều dùng để bồi thường. Ra tù, tôi không còn gì cả. Khi đó, phí điện thoại còn đắt đỏ, gọi xong chỉ đủ tiền ăn một bữa cơm. Mấy tháng tiếp theo, tôi phải xin ăn để sống qua ngày. Nửa năm sau, tôi gặp được vợ mình. Cha vợ là một phú thương ở Bằng Thành. Ông ấy không muốn tôi liên hệ với người ở quê. Dần dần, tôi cũng quên đi chuyện về nhà. Tôi tưởng mẹ tôi đã khuất. Tôi không biết bà vẫn đợi tôi. Tôi thật sự không biết. Lưu Thủy Sinh đỏ mắt, giọng run run, 20 năm rồi mà mẹ vẫn chưa thể buông bỏ tôi. Nếu tôi sớm biết, xin lỗi, đại sư, cách chương.